Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 542, một giọt nham tương. Rời đi rồi sòng bạc về sau, Tần Phong không có tiếp tục đi dạo phường thị, một bên Xích Yên Nhi thấy thế, cũng không có để Tần Phong tiếp tục bồi tiếp nàng, lại thêm trước kia kinh lịch những chuyện kia. Để Xích Yên Nhi vậy trong lòng không có rồi đối phường thị hứng thú. Kết quả là hai người liền như vậy trở lại rồi ở lại địa phương. Ở lại địa phương, An Khuynh Thành còn đang bế quan ở giữa. Tần Phong không có quấy rầy, mà là trực tiếp trở lại chính mình gian phòng. Xích Yên Nhi cùng Tần Phong hai người ngồi ở trên giường. Tần Phong không kịp chờ đợi mở ra túi trữ vật. Ở kia túi trữ vật ở giữa là hôm nay chiến lợi phẩm. Tần Phong ca ca, những này đồ vật đều cái gì nha? Xích Yên Nhi hiếu kỳ hỏi nói. Tần Phong túi trữ vật bên trong chứa lấy một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Nó càng là kia một cái quả trứng màu đen cùng kia một khối màu đen bia đá. Hấp dẫn người ta nhất chú mục. Cái này quả trứng màu đen ta cũng không biết rõ. Tần Phong lung lay đầu, kia màu đen trứng lớn liền yên tĩnh mà lơ lửng ở phòng của hắn bên trong. Phía trên hoa văn tinh xảo, như một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đồng dạng, dù cho là lấy kiến thức của hắn, cũng đều không cách nào đoán được cái này màu đen trứng lớn đến cùng là lai lịch gì. Tần Phong nếm thử đem chính mình linh hồn lực rót vào đến kia quả trứng màu đen ở giữa. Phát hiện kia quả trứng màu đen tựa hồ ngăn cách linh hồn lực. Căn bản là không cách nào điều tra mảy may. Mà lại Tần Phong còn phát hiện cái này quả trứng màu đen cùng kia thổ liệu khác biệt. Kia thổ liệu là bởi vì không phản xạ linh hồn lực ba động cho nên mới sẽ phát sinh loại kia lỗ đen hiện tượng. Mà cái này quả trứng màu đen lại là thực sự ở ngăn cách linh hồn lực. Tần Phong linh hồn lực phóng thích ở quả trứng màu đen mặt ngoài. Kia quả trứng màu đen thế mà hoàn toàn đều cho phản xạ rồi đi ra. Thật giống như một mặt toàn diện phản xạ tia sáng giống như tấm gương. Kia quả trứng màu đen mặt ngoài không có lưu lại chút nào ba động dấu vết. Cái này có lẽ là một loại nào đó còn không có ghi chép qua thần thạch A. Tần Phong nói thầm nói. Đối với cái này quả trứng màu đen cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn dùng thần hoàng chi hỏa thiêu đốt. Vậy không có phản ứng chút nào. Thậm chí kiếm gãy tự thân xuất mã vậy cũng không có cách nào mở ra cái này quả trứng màu đen. Cái này đồ vật cổ quái kỳ lạ. Lão Phu cũng không biết rõ. Có thể là một loại nào đó yêu thú vỏ trứng A. Kiếm gãy run rẩy phát ra một hồi thần niệm ba động nói. Tần Phong thấy kiếm gãy đều không có cách, cũng liền trực tiếp đem quả trứng màu đen thu vào. Hắn cũng không tin cái này màu đen trứng lớn là ai vỏ trứng. Trong này không có chút nào sinh cơ, vậy không có chút nào vết rạn, trừ phi là chủ thần cấp chất liệu, bằng không mà nói không có khả năng như vậy cứng rắn. Như nếu thật là chủ thần cấp chất liệu nói. Kia Tần Phong vô luận như thế nào tạm thời cũng không có cách nào mở ra rồi. Ở đem màu đen trứng lớn cho thu sau khi thức dậy. Tần Phong ánh mắt lại rơi vào cái kia màu đen trên tấm bia đá. Nhìn qua cái kia còn nhiễm phải một chút bụi đất màu đen bia đá. Tần Phong trong lòng có chút lửa nóng. Như vậy tới gần phía dưới. Tần Phong có thể phát giác đến trong cơ thể mình đến từ hỏa tinh hạt châu dị động. Kia hỏa tinh hạt châu dị động nơi phát ra, chính là cái kia màu đen bia đá. Tần Phong ca ca, đây là cái gì đồ vật? Xích Yên Nhi nghi hoặc không biết rõ Tần Phong vì cái gì bỗng nhiên trên mặt hiện ra ý cười. Mà lại từ trước kia Tần Phong hành vi đến xem. Hiển nhiên đôi cái này màu đen bia đá cực kỳ nóng mắt. Cụ thể là cái gì đồ vật ta cũng không biết rõ. Nhưng là ta cảm thấy nó hẳn là cùng kia hỏa tinh hạt châu có liên hệ gì. Tần Phong mở miệng nói. Hỏa tinh hạt châu, đây không phải là hoàng nữ tiền bối đồ vật A. nó còn tại trong cơ thể của ngươi. Xích Yên Nhi kinh ngạc, nàng vẫn cho là kia hỏa tinh hạt châu đã bị Tần Phong cho dùng xong rồi. Hiện tại đến xem kia hỏa tinh hạt châu một mực tiềm phục tại Tần Phong thể nội. Mà lại nàng rõ ràng nhớ kỹ kia hỏa tinh hạt châu là từ hoàng nữ di tích động phủ bên ngoài khai. Quật ra, đây chẳng phải là nói những này đồ vật cùng thái cổ thần hoàng có quan hệ a? Thế nhưng là vì cái gì nàng lại không có chút nào cảm ứng? Tần Phong lung lay đầu, thử trước một chút nhìn, ngươi cẩn thận một chút. Cái này ta cảm thấy hẳn là cùng thái cổ thần hoàng có quan hệ. Nhưng là lại không giống như là, dù sao cho ta cảm giác rất kỳ quái. Cẩn thận mới là tốt a. Tần Phong vẫy tay một cái, liền vận dụng phong thiên quyết đem toàn thân không gian cho phong kín. Làm nơi này coi như náo ra đến động tĩnh gì cũng sẽ không bị ngoại giới những người kia phát ra cảm. Giác, tiền bối. Nếu có cái gì dị thường nói, còn mời giúp ta một chút. Tần Phong nhìn về phía kiếm gãy, nói, yên tâm đi, lão phu sẽ không thấy chết không cứu. Kia kiếm gãy kêu run nói, đồng thời tản ra từng vòng kiếm ý gợn sóng. Tràn ngập ở hư không bên trong, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong mới bắt đầu thôi động thần lực. Rót vào bia đá kia ở giữa. Tần Phong thần lực rót vào bia đá về sau, bia đá kia không có phản ứng chút nào. Tần Phong lại nếm thử vận dụng linh hồn lực hoặc là những lực lượng khác thăm dò vào bia đá, kết quả đều là không có có phản ứng gì. Cuối cùng Tần Phong dứt khoát trực tiếp đem chính mình Phượng Hoàng chi hỏa cho điều động rồi đi ra, thiêu đốt bia đá kia. Răng rác, vừa mới bắt đầu bia đá vẫn như cũ là không có động tĩnh gì. Bất quá cái này yên tĩnh tiếp tục rồi không bao lâu liền bị một tiếng vỡ vụt âm thanh thay thế. Chỉ thấy được ở đâu lửa đỏ diễm thiêu đốt bên dưới, bia đá kia vỡ ra rồi từng vết nứt. Vỡ vụn trong tấm bia đá, có một đoàn tia sáng chậm rãi nổi lên. Đây là, Tần Phong nhìn lấy kia một đoàn như nham tương đồng dạng hồng mang. Ánh mắt chỗ sâu có lấy thật sâu nghi hoặc không hiểu. Kia nham tương đồng dạng chất lỏng chảy xuôi, rơi vào Tần Phong đầu ngón tay, bày biện ra một hạt giọt nước hình dạng. Ở kia một giọt nham tương chất lỏng ở giữa, Tần Phong phát giác được rồi một vệt kinh khủng sinh cơ. Giống như là kia một đoàn sinh cơ nếu là bị người nuốt xuống, có thể duyên thọ vô tận tuế nguyệt đồng dạng. Tại sao ta cảm giác cái này giống như là một loại thái cổ thần thú tinh huyết? Kiếm gãy yên lặng cảm ngộ từ kia một giọt nham tương ở giữa thẩm thấu ra ba động. Kinh nghi nói, thái cổ thần thú tinh huyết. Cái này sẽ không phải là thái cổ thần hoàng hoặc là cổ phượng nhất tộc tinh huyết a? Xích Yên Nhi nói thầm nói, bất quá từ kia đôi mắt ở giữa đó có thể thấy được. Liền chính nàng cũng không tin đáp án này, bởi vì nàng thế nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng hậu duệ, còn có thái cổ thần hoàng truyền thừa, nhưng là trong cơ thể nàng lại không có chút nào ba động. Thật giống như không cảm giác đồng dạng, điều này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì nếu như là bộ tộc Phượng Hoàng nói, không có khả năng chỉ có Tần Phong có cảm ứng nàng lại không có chút nào cảm ứng. Tần Phong lung lay đầu, ra hiệu chính mình cũng không biết rõ, chỉ là trong cơ thể của hắn, kia hỏa tinh hạt châu lần lượt truyền ra rung động để Tần Phong có chút lòng ngứa ngáy. Tần Phong biết rõ, một giọt này như nham tương đồng dạng trong chất lỏng, có giải khai kia hỏa tinh hạt châu huyền bí, mà thôi, liền nếm thử một lần a. Tần Phong cắn răng một cái. Ở Xích Yên Nhi cùng kiếm gãy hãi hùng khiếp phía ánh mắt bên dưới, trực tiếp đem kia một giọt nham tương cho nuốt xuống. Phốc phốc phốc, kia nóng bỏng nham tương thuận lấy Tần Phong kinh mạch chảy xuôi. Kia kinh khủng nhiệt độ trong nháy mắt liền đem Tần Phong thể nội kinh mạch cho bỏng rồi đi. Kịch liệt đau nhức từ Tần Phong thể nội lan tràn đi ra. hiểm chút để Tần Phong không chịu nổi. Giống như là có người ở cầm lấy một căn ngọn nến đốt một căn thật nhỏ thần kinh đồng dạng. Loại này kịch liệt đau nhức là so nhục thân bị phá hủy còn khó chịu hơn mấy ngàn lần. Mặc dù tu hành lâu như vậy, hỏa diễm thuộc tính bổn nguyên, thể nội khí quan vẫn như cũ không có biện pháp chống cự kia nhiệt độ cao a. Tần Phong cười khổ nói, tu sĩ xác thịt là kiên cố nhất phòng ngự, nhưng là nhục thể nội bộ lại là yếu ớt nhất địa phương. Dù là hắn hiện tại đã là chuẩn thần tôn tu vi, dù là hắn đã tiếp nhận rồi 2 lần bộ tộc Phượng Hoàng truyền thừa, luyện hóa rồi 3 lần hỏa thuộc tính bổn nguyên, ở đối mặt vậy đến từ trong cơ thể nộ nhiệt độ cao thời điểm, Tần Phong vẫn như cũ là có chút yếu ớt. Thể nội khí quan ở kia kinh khủng nhiệt độ bên dưới tán phát ra trận trận kêu khóc. Ong ong, ngay tại Tần Phong dự định vận dụng tu vi đem thể nội khí quan đều cho trấn áp thời điểm, trong cơ thể hắn, kia thần vương trên đạo đài yên lặng hỏa tinh hạt châu bỗng nhiên tản mát ra một vệt sáng lên màu. Run rẩy phía dưới, kia hỏa tinh hạt châu thế mà chủ động thoát ly rồi Tần Phong thần vương đạo đài. Đem kia một giọt kinh khủng nham tương chất lỏng cho tiếp nhận rồi xuống dưới. Hỏa tinh hạt châu bị kia một giọt nham tương bao vây. Toàn bộ hỏa tinh hạt châu mặt ngoài đều bao trùm lên rồi tầng một nham tương màu sắc. Đó là cái gì? Xích Yên Nhi kinh hô nói. Bởi vì nàng đứng ở bên ngoài, đều có thể nhìn thấy Tần Phong lồng ngực nơi đó. Có một đoàn nóng bỏng quả cầu ánh sáng tồn tại. Kia một đoàn nóng bỏng quả cầu ánh sáng tỏa ra nhiệt độ cao, để chung quanh đều ấm áp. Cái này, có lẽ là mặt trời. Tần Phong mở miệng nói, hắn có thể cảm nhận được khoang ngực của mình nơi đó. Kia một cái hỏa tinh hạt châu giống như là một vòng bị nhen lửa mặt trời đồng dạng. Chỉ là, một vòng này năng lượng mặt trời để phía ngoài những người kia cảm nhận được nhiệt độ cao, lại không cách nào để hắn cảm nhận được nhiệt độ cao. Ở hỏa tinh hạt châu hấp thu rồi nham tương về sau, Tần Phong thể nội nhiệt độ cao liền biến mất không thấy gì nữa rồi. Mặt trời, nghe nói Tần Phong nói, kiếm gãy có rồi một tia tâm tình chập chờn, thân kiếm cũng đang run rẩy. Trừ cái đó ra, còn có cái gì? Kiếm gãy hỏi nói, cảm thụ được từ Tần Phong thể nội phát ra ba động. Thế mà là có chút bất an cảm xúc. Tần Phong tiếp tục đem chính mình tâm thần đắm chìm trong kia một vòng mặt trời ở giữa. Yên lặng cảm thụ kia một vòng trên thái dương phát ra ba động. Cái này mặt trời, tựa hồ là một cái pháp khí. Tần Phong kinh nghi nói. Hắn phát hiện kia một vòng như mặt trời đồng dạng nham tương tiểu cầu tựa hồ giống như là một loại pháp khí đồng dạng. Kiếm gãy nói, ngươi đem chính mình lực lượng rót vào kia một vòng mặt trời ở giữa thử một chút. Tần Phong gật đầu, dựa theo kiếm gãy nói tới làm. Khi hắn đem thần lực của mình đều rót vào kia một vòng tiểu thái dương ở giữa đi thời điểm, những cái kia thần lực khi tiến vào đến nham tương mặt trời về sau trong nháy mắt liền bị hấp thu rồi đi, như châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Tần Phong lại lần nữa thôi động thần lực, không kiệt dư lực đem lực lượng đưa vào mặt trời ở giữa. Làm Tần Phong đem trong cơ thể mình tu vi 2/3 đều rót vào vậy quá dương về sau, vậy quá dương cuối cùng cấp cho Tần Phong rồi một chút đáp lại. Mặt trời tản mát ra một vệt tia sáng, trực tiếp xuyên thấu rồi Tần Phong thân thể. Tần Phong toàn thân, hư không bị trong nháy mắt đốt sập rồi đi. Kia kinh khủng sóng nhiệt để toàn thân Xích Yên Nhi cùng kiếm gãy đều cũng là thất kinh. Lực lượng thật kinh khủng, lực lượng này sợ là có thể uy hiếp được thần tôn rồi a. Xích Yên Nhi kinh thanh nói, kia kinh khủng nhiệt độ để cho nàng cũng đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh, da thịt từng trận nhói nhói. Nên biết rõ, nàng thế nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng thần tôn, đối với hỏa diễm rất là kháng cự. thế nhưng là mặc dù như thế nàng đều có loại cảm giác này. Có thể nghĩ nếu như là cái khác thần tôn cường giả sẽ như thế nào. Tần Phong ca ca, ngươi không có chuyện gì sao? Xích Yên Nhi lo lắng hỏi nói, sợ Tần Phong ở kia kinh khủng nhiệt độ bên dưới không chịu nổi. Tần Phong lung lay đầu, ta không có chút nào cảm giác, với ta mà nói, cái này nhiệt lượng giống như là thần lực đồng dạng, không có nhiệt độ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN